Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó là ai? Ninh Vũ Phi hỏi sau khi uống một ngụm nước. Trần Thành Hạo nhìn một cái rồi lắc đầu. Tôi không biết, Cao Tử Tuấn, cậu có biết không? Có biết, người đó là cầu thủ bóng rổ chính của khoa, Vương Vĩnh Khang. Người này là một thành viên nòng cốt, là thành viên của lớp số 3. Nếu chúng ta giành chiến thắng sẽ đấu trong trận chung kết với lớp số 3. Cao Tử Tuấn nói, ý cậu là lớp số 3 và lớp số 7, nhất định sẽ là lớp số 3 giành chiến thắng. Ninh Vũ Phi nói, đúng vậy, bởi vì ngoài Vương Vĩnh Khang, lớp số 3 còn có một hậu vệ của câu lạc bộ bóng rổ là Chu Lục Đô. Không phải là bọn họ rất giỏi, chỉ là Vương Vĩnh Khang này xuất thân ở đường phố bóng rổ và phong cách thi đấu không phải là thứ mà chúng ta có thể dễ dàng đề phòng. Sau khi Ninh Vũ Phi gật đầu, nói, mọi người cố gắng lên, trận này phải chơi cho thật tốt được không? Ừ, thời gian tạm dừng đã kết thúc, lần này là bóng của đối phương và hậu vệ của họ đã trực tiếp bắt đầu từ vạch 3 điểm. Ninh Vũ Phi không di chuyển, bởi vì bóng đã được ghi, để mọi người giữ vững, sau đó chơi từ từ, đảm bảo giữ gìn thể lực. Chỉ có 6 cầu thủ có thể chơi bóng trong đội của lớp số 1 và có một người dự bị, nhưng nếu Cao Tử Tuấn hoặc Trần Thành Hạo rời đi, sẽ rất rắc rối. Vì vậy, Ninh Vũ Phi chỉ có thể mệt mỏi một mình, miễn là kiếm được điểm. Vì vậy, các cú đánh trả, ném cao và đánh trả đều được sử dụng. Vẫn đè bẹp tỷ số của đối thủ đến chết, đã đến thời điểm của hiệp 4. Đối thủ bắt đầu có chút hoảng sợ, bọn họ cũng đang kiếm điểm, nhưng Ninh Vũ Phi lần nào cũng kéo dài điểm số, dẫn đến khoảng cách điểm số là 40 và 50. Ninh Vũ Phi này làm bằng sắt sao? Tại sao lại không mệt, kỹ thuật cũng quá tốt rồi. Đúng vậy, sức mạnh của Ninh Vũ Phi không thua kém gì trong câu lạc bộ bóng rổ. Phong cách chơi bóng của cậu ấy rất sạch sẽ và không có sự đối kháng về thể lực, nhưng độ chính xác khi ném bóng của cậu ấy lại quá cao. Nó thậm chí còn tốt hơn cả học sinh ở NBA. Vì vậy, chúng ta muốn giành chiến thắng, chúng ta chỉ có thể chiến đấu ác liệt hơn. Trần Thành Hạo đó đã bị 4 lần phạm lỗi, chúng ta phải tìm cách hạ gục anh ấy và Cao Tử Tuấn, nếu không có bọn họ, Ninh Vũ Phi sẽ không bao giờ có thể một mình kéo những người còn lại để chiến thắng. Lớp số 5 khẳng định Ninh Vũ Phi và chỉ có thể làm mọi thứ để giành chiến thắng. Bắt đầu, hiệp 4 sôi động và hấp dẫn nhất bắt đầu. Bởi vì sợ hãi trước phòng ngự của Ninh Vũ Phi trong 3 hiệp đầu tiên, lớp số 5 trực tiếp phái 2 người trông chừng Ninh Vũ Phi. Trần Thành Hạo, cẩn thận. Ninh Vũ Phi nhìn thấy thế trận của đối thủ và hiểu rằng bọn họ muốn khiến Trần Thành Hạo phạm lỗi trên sân. Nhưng đã quá muộn để ngăn chặn cơn nóng này của Trần Thành Hạo. Quả nhiên, sau tiếng hét của đối thủ, theo quan điểm của trọng tài, Trần Thành Hạo đã thực sự chạm vào cổ tay của đối thủ. Và đối phương cũng ghi được bóng, ghi 2 điểm và thêm một quả bóng trống và đối phương được 2+1. Điểm số có thể được khôi phục nhưng nếu Trần Thành Hạo ra đi, sẽ là đi mất một chủ lực. Điều này, Trần Thành Hạo cũng ngây người, nhưng nhìn thấy ánh mắt im lặng, cậu ta không còn cách nào khác đi ra sân. Đã thay thế một người chơi khác để đi lên. Người ở lớp số 5 ghi được 1 điểm cộng với 2 điểm trước đó và nó là 3 điểm. Vẫn còn khoảng cách 7 điểm và 11 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ninh Vũ Phi giao bóng, anh nói với Cao Tử Tuấn. Hãy cẩn thận, đừng phạm lỗi, hãy để bọn họ trực tiếp ghi bàn, chúng ta chỉ cần duy trì chênh lệch số điểm này tốt là được. Được, đi thôi, thời gian trôi qua một chút và tất cả bọn họ đều ghi điểm cho nhau, ngạc nhiên rằng tất cả khoảng cách 7 điểm đã được kéo đến 5 phút cuối cùng. Tuy nhiên, với tư cách là tiền đạo trung tâm, đối phương cũng cố tình tạo ra pha phạm lỗi, ngoài ra không có máy quay lại và Cao Tử Tuấn đã phạm lỗi. Nếu cậu ta đi ra sân, thì thực sự không có ai. Sau khi Ninh Vũ Phi xem xét, anh đổi vị trí của người hậu vệ, vẫn còn 5 phút nữa và anh có thể giữ vững. Cách chương.